Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 268, 7 ngày, 16 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải dẫn theo Dương Kim Loại. Đi tới Liễu Diệu Diệu trước lều. Gõ cửa một cái. Trên thực tế hai người bọn họ lều vải là liên tiếp. Mà lại toàn bộ đoàn lính đánh thuê trụ sở. Cũng chỉ có hai người bọn họ có độc lập lều vải. Đến mức những người khác, cho dù là Phương Thiên Hòa, cũng phải cùng người khác nhét chung một chỗ ở, đội trưởng trở lên chức vị muốn tốt một chút. Còn có thể ở cái hai người lều vải, đến mức những người khác, trên cơ bản không phải 6 người, cũng là 8 người. Ai vậy? Mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Sau đó Lâm Tinh Hải liền nghe được có tiếng bước chân tới gần. Rất nhanh lều vải cửa được mở ra, làm Liễu Diệu Diệu nhìn đến Lâm Tinh Hải lúc, thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng là kinh hỉ, ngay sau đó thì biến thành có chút thẹn thùng. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Diệu Diệu tựa hồ có chút e lệ nói, làm sao không hoan nghênh phải không? Lâm Tinh Hải ra vẻ tức giận nói, không phải, Liễu Diệu Diệu liền vội khoát khoát tay. Khoảng thời gian này, người không phải cần phải nghỉ ngơi sao? Tiến đến ngồi một chút đi. Lâm Tinh Hải cũng không lại đùa nàng. Theo Liễu Diệu Diệu tiến vào lều vải. Dương lên trong tay Dương Kim Loại. Nói thẳng, cho ngươi đưa đồ tốt tới. Đây là cái gì? Liễu Diệu Diệu lúc này mới chú ý tới Lâm Tinh Hải đồ trên tay. Nhất thời có chút hiếu kỳ. Đây là trung cấp gen dược dịch. Lâm Tinh Hải mở miệng nói, thứ này, các ngươi mua về rồi nha. Liễu Diệu Diệu thần sắc hơi kinh ngạc. Trước đó nàng cũng nghe Lâm Tinh Hải đề cập qua. Biết cái đồ chơi này so phổ thông gen dược dịch hiệu quả tốt gấp đôi. Nàng có chút hiếu kỳ nhận lấy Dương Kim Loại. Nhiều như vậy, làm Liễu Diệu Diệu mở ra Dương Kim Loại. Nhìn đến trọn vẹn 100 bình gen dược dịch về sau. Nhất thời kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được. Nàng cũng biết qua, cái đồ chơi này giá cả. Thế nhưng là phổ thông gen dược nghiệp 5 lần. Cho dù là dựa theo giá ưu đãi cách tới mua, cái kia cũng cần trọn vẹn 500 tích phân một bình. Nếu như không có gia nhập đoàn lính đánh thuê hoặc là quân bộ, cái kia một bình giá cả càng là cao đến 1.500 tích phân. Tại nàng muốn đến. Thứ quý giá như thế, Lâm Tinh Hải có thể cho nàng đưa cái 10 bình 8 bình. Đã tương đối không dậy nổi. Dù sao, cái kia cũng đã giá trị 4-5 ngàn tích phân. Nhưng bây giờ, nơi này chính là có chừng 100 trong bình cấp gen dược dịch. Giá trị 50 ngàn tích phân. Nếu như đổi một cái đoàn lính đánh thuê, đừng nói dùng nhiều như vậy tư nguyên cho một tên phổ thông thành viên tăng thực lực lên. Cho dù là đoàn trưởng Hoa trên người mình, đoán chừng những cái kia thành viên cũng muốn tạo phản. Lão Phương hắn thân thỉnh 500 dưới bình đến. Người yên tâm dùng chính là, dù cho còn lại thành viên không đủ dùng, đằng sau cũng có thể tiếp tục mua sắm. Lâm Tinh Hải thật không có quá mức để ý, nhưng nhiều như vậy. Dù là ta tăng lên tới huyết khí cảnh, cũng dùng không hết a, Liễu Diệu Diệu nói ra. Lâm Tinh Hải hơi sững sờ. Hắn trước đó vẫn thật không nghĩ tới những thứ này. Nơi này có 100 trong bình cấp gen dược dịch. Nếu như hiệu quả là phổ thông gen dược dịch gấp 2. Như vậy một bình thì ẩn chứa 10 giờ huyết khí chi lực. 100 bình cũng là 1.000 điểm. Mà Liễu Diệu Diệu gen đánh giá thế nhưng là cấp A. Có thể 100% hấp thu bên trong huyết khí chi lực. Thiên phú như vậy, dù là đối phương theo người bình thường tu luyện tới huyết khí cảnh. Cũng nhiều nhất phí tổn 500 điểm huyết khí chi lực là có thể. Khục, không quan hệ, dù sao ngươi trước dùng đến. Đến lúc đó, chờ ngươi không cần dùng. Lại đem dư thừa trung cấp gen dược dịch, trả lại Phương Thiên Hòa cũng không muộn. Lâm Tinh Hải ho nhẹ một tiếng rồi nói ra. Hiện tại để hắn đem dư thừa trung cấp gen dược dịch còn trở về. là không thể nào. Một mặt là bởi vì hắn không muốn lại đi một chuyến. Mà một phương diện khác, hắn không sĩ diện đi. Mới vừa cùng Phương Thiên Hòa nói muốn 100 trong bình cấp gen dược dịch. Bây giờ lập tức đưa trở về. Vậy làm sao nói? Chẳng lẽ nói chính mình trước đó tính toán sai rồi? Tốt. Liễu Diệu Diệu cũng không nghĩ nhiều. Nhu Thuận gật đầu. Bất quá, trên mặt nàng rất nhanh biến lộ ra một tia xoắn suýt thần sắc. Cái kia, ta có thể hay không đem những này trung cấp gen dược dịch dùng tại những địa phương khác? Lâm Tinh Hải có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ta muốn cầm ra một bộ phận cho Vương Giao các nàng dùng. Chỉ ít trước làm cho các nàng trở thành gen yêu hóa người. Có thể gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Liễu Diệu Diệu nói ra. Không có vấn đề. Người ưa thích liền tốt. Lâm Tinh Hải cười nói. Những thứ này với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Dù là hướng dương di loại này gen đánh giá chỉ có cấp E. Chỉ cần bỏ được nện tư nguyên. Chỉ ít tiền kỳ yêu hóa trình độ tăng lên tới 30. Trở thành gen yêu hóa người. Cũng không phải là việc khó gì. Gặp Lâm Tinh Hải đáp ứng xuống. Liễu Diệu Diệu lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi. Còn có một chuyện. Mấy ngày nữa. Chờ ta phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Ta muốn thử một chút điều khiển cơ giáp. Liễu Diệu Diệu lại đưa ra yêu cầu. Việc nhỏ. Muốn không ta hiện tại thì cho ngươi làm theo yêu cầu một đài đi. Lâm Tinh Hải đáp ứng nói. Không cần không cần. Quá lãng phí tiền. Chờ la đội trưởng có thời gian rảnh. Để hắn mở cho ta một chút cơ giáp là có thể. Liễu Diệu Diệu vội vàng khoát tay. Lâm Tinh Hải nghe. Nhất thời có chút muốn cười. La Kiệt cũng đầy đủ khổ cực. Nguyên bản mua sắm thứ ba đài cơ giáp thời điểm. Thì giờ đến phiên hắn điều khiển. Nhưng bị chính mình đoạt. Hiện tại đệ bốn đài thật vất vả cơ giáp đến phiên đối phương sử dụng. Hiện tại lại muốn cho đi ra. Được rồi. Vẫn là cùng lão Phương thương lượng một chút. Lại mua một đài đi. Lâm Tinh Hải ở trong lòng nghĩ đến. Dù sao. Muốn trở thành cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Là nhất định phải có 5 đài cơ giáp. Cũng không tính là lãng phí. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền rời đi. Hắn cũng là cần nghỉ ngơi. Tiếp xuống một tuần lễ. Cơ hồ đều là trải qua tái diễn thời gian. Đại đội thứ nhất bên này. Cũng là điểm qua zombie. Chỉnh đốn. Lại điểm qua zombie. Lại chỉnh đốn. Dường như đều thành một cái cố định hình thức. Thế mà. Đại đội thứ nhất bên trong những người này. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến biến hóa. Đặc biệt là những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê thành viên thương pháp. Cơ hồ đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiến bộ. Loại này tốc độ tiến bộ. Tuy nhiên so ra kém lúc trước Lâm Tinh Hải tự mình chỉ điểm rõ ràng như vậy. Nhưng nếu như cùng còn lại nhất cấp đoàn lính đánh thuê so sánh. Vậy liền không đồng dạng. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Những thứ này nguyên bản tại nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong đều thuộc về hạng chót một nhóm người. Chẳng những vượt qua còn lại nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Thậm chí đều nhanh có thể cùng những cái kia cấp 2 đoàn lính đánh thuê thành viên so sánh với. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chờ lần này Quảng Hàn thành phố hành trình kết thúc. Đại đội thứ nhất tùy tiện lôi ra đến một tên lính đánh thuê. Đối phương thương pháp đều tuyệt đối có thể không so bất kỳ thâm niên lão lính đánh thuê kém. Mà lại tiến bộ còn không đơn thuần là người. Mỗi cái đoàn lính đánh thuê trang bị cũng đều đang không ngừng đổi mới. Rõ ràng nhất, cũng là mỗi cái dòng binh đoàn trưởng điều khiển cơ giáp. Nguyên bản bọn họ điều khiển cơ giáp tuyệt đại đa số đều là máy nguyên hình. Nhưng một tuần lễ xuống tới. Cơ hồ đều làm ra cải tiến. Thì liền cơ giáp vũ khí cũng đều thay đổi. Dạng này cải tiến đủ để cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng phúc 30. Trở lên, ngoại trừ cơ giáp bên ngoài. Biến hóa lớn thứ hai cũng là xe bọc thép. Không ít xe bọc thép trên đỉnh đều gắn thêm. Có thể đối biến dị zombie tạo thành uy hiếp điện từ quỹ đạo pháo. Dù là không có tiền lắp đặt điện từ quỹ đạo pháo, cũng chỉ ít chuyên chờ một trận súng máy tốc xạ. Đương nhiên giống liệt thiên dòng binh đoàn loại này không thiếu tiền. Ngoại trừ điện từ quỹ đạo pháo bên ngoài, còn ngoài định mức mua trọn vẹn tự động hỏa lực hệ thống. Mỗi chiếc xe bọc thép trên đỉnh biên giới vị trí đều chỉ ít lắp đặt 6 khung có thể di động thức súng máy hạng nặng. 4 đài xe bọc thép chính là 24 khung có thể di động súng máy hạng nặng. Lại từ trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành khống chế, hình thành lưới hỏa lực, hoàn toàn không kém gì một cái cỡ nhỏ di động pháo đài. Lấy đại đội thứ nhất hiện tại trang bị phối trí, nếu như lần nữa gặp phải thi triều, chỉ muốn số lượng không cao hơn 50.000, đều khó mà đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.